cô quên nói với cục cưng trong bụng. Trên TV đều là hình tượng bất lương, sau này nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.